PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Lão Nô. Ngạch, nghe không hiểu ta lời nói. Ta cho ngươi công kích ta à? Nhìn Kim Sắc Kiên Trương nửa ngày không có động tác. Chẳng qua là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bỉ Mục Đảo là hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn một bên hướng Kim Sắc Kiên Trương đi tới. Một bên quát Kim Sắc Kiên Trương. Kim Sắc Kiên Trương đến lúc này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đánh lại không đánh lại. Có thể là đối phương rõ ràng cho thấy muốn với chính mình ăn thua đủ. Hắn bị Bỉ Mục bước liên tiếp lui về phía sau. Không nhiều sẽ liền thối lui đến Canh Long bên người. Vừa nhìn thấy Canh Long, Kim Sắc Kiên Trương tâm lý vui mừng. Bỉ Mục mình là khẳng định không làm hơn. Nhưng là này Canh Long có thể không giống nhau. Nếu như tự mình có thể đem Canh Long cho bắt, nghĩ đến kia Bỉ Mục nhất định là không dám lại xuống tay với chính mình. Kim Sắc Kiên Trương nghĩ đến liền làm. Hắn chợt một cái xoay người, bay thẳng đến Canh Long nhào tới. Bất quá khi hắn thấy Canh Long cũng không có sợ hãi. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, cười lạnh đang nhìn mình. Kim Sắc Kiên Trương tâm lý run lên, thầm nói không ổn. Ngay tại hắn chuẩn bị vọt đến một bên, nghĩ biện pháp khác lúc, chỉ cảm thấy sau lưng một đạo kình phong đánh tới. Tiếp lấy hắn liền cảm giác mình bên hông bị hung hăng đạp một cước. Rắc rắc một tiếng, kia xương sống thắt lưng cuối cùng trực tiếp đứt gãy. Hừ, ở trước mặt ta còn dám chơi đùa trò gian. Ta xem ngươi là ngại chính mình tử chậm. Bỉ Mục đối với Kim Sắc Kiên Trương cũng không có hảo cảm. Hắn hạ thủ cũng tương đối trọng. Nhìn kia Kim Sắc Kiên Trương nằm trên đất, cả người hoàn toàn vặn vẹo, căn bản là không thể động đậy. Kia Bỉ Mục lạnh rên một tiếng, đỡ Canh Long liền hướng đến bên ngoài truyền tống trận mặt đi tới. Bỉ Mục đại thần, ngay tại Bỉ Mục với Canh Long đi ra truyền tống trận thời điểm, một đạo tiếng kêu đột ngột xuất hiện. Đối với cái này trong lại sẽ có người nhận biết mình. Bỉ Mục cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn quay đầu hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn một cái. Khi thấy là một vòng thân bị vải bố bọc, đầu tóc rối bời lão đầu sau. Bỉ Mục vẫn không có biểu tình mặt, lại là bởi vì kích động mà hồng nhuận. Bỉ Mục đại thần, thật là ngươi. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp được ngươi. Đây thật là ý trời à. Lão đầu chắc chắn Bỉ Mục thân phận sau, hắn chính là mừng rỡ như điên. Cũng không có đi theo đại đội ngũ cùng đi công kích Kim Sắc Kiên Trương, mà là ở một đứa bé nâng đỡ, khập khễnh hướng Bỉ Mục bên này đi tới. Canh Long, vị này là chủ nhà lúc trước nô bộc, cũng là lục cấp tu luyện cấp bậc cao thủ. Bỉ Mục nhìn Canh Long mặt đầy kinh ngạc, hắn khó nén hưng phấn trong lòng, đỡ Canh Long ngồi dưới đất. Với Canh Long giải thích, nghe một chút ngay cả một nô bộc đều là lục cấp cấp bậc. Canh Long tâm lý có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Xem như vậy, kia cái gọi là chủ nhân, khởi không phải là thần tiên như vậy tồn tại. Bất quá lão đầu này như thế nào đi nữa nhìn, cũng chính là một tới gần tuổi xế chiều nhân. Trên người một chút cơ giáp khí tức cũng không có. Chẳng lẽ kỳ gặp phải cái gì ngoài ý muốn biến cố? Bỉ Mục mới vừa rồi chiếu cố kích động, đến khi lão người tới bên cạnh, hắn là như vậy phát hiện trong đó không ổn. Kia Bỉ Mục tiến lên mấy bước, đem lão đầu vịn đạo. Tử lão đầu, ngươi làm sao? Tại sao ta không cảm giác được lực lượng ngươi? Lão nhân hiếm thấy thấy cố nhân, tâm tình nhưng là tương đối kích động. Hắn cầm thật chặt Bỉ Mục thủ, qua thật lâu mới chiến nguy nguy nói. Với các ngươi sau khi tách ra, ta đụng phải một cái cảnh giới đại thừa cao thủ. Tên kia tu luyện năng lực là chiếm đoạt. Hắn đem ta cơ giáp lực cũng cầm đi. Canh Long đây chính là ở biết đẳng cấp cao tu luyện giả tồn tại sau. Lần đầu tiên thấy với đẳng cấp cao tu luyện giả chiến đấu nhân. Nhìn lão giả kia nhắc tới kia cảnh giới đại thừa tu luyện giả lúc, phẫn nộ không cam lòng vẻ mặt. Canh Long trong lòng không khỏi tình cảm xuất hiện. Khát vọng lực lượng tăng trưởng quyết tâm kiên quyết hơn. Tử lão đầu, hôm nay đụng phải ta cũng vậy mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Đến, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là chúa người chọn nhân. Ngươi đừng nhìn tiểu tử tuổi trẻ này, Trùng Kính Mãnh đến trong. Nếu không ngươi cũng lưu lại. Thật tốt phụ trợ người này lớn lên đi. Bỉ Mục nói được lão lòng người bên trên. Nhất là ở biết Canh Long thân phận sau. Lão nhân vốn là ảm đạm vô thần, ánh mắt cuối cùng lần nữa khôi phục thần thái. Còng lưng bả vai lại cũng là lần nữa đứng thẳng. Bất quá khi nhìn đến bọc truyền tống trận quang vòng mấy lúc sau. Lão giả thần sắc vừa tối lại đi. Chán nản nói. Bỉ Mục đại thần. Không phải là ta không nghĩ. Vấn đề mấu chốt là này hộ trận vòng sáng ở. Chúng ta không thuộc về mảnh không gian này. Tối đa chỉ có thể ở phụ cận đây hoạt động. Căn bản là không cách nào rời đi. Chủ yếu nhất là. Ta không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Ở xuyên Việt truyền tống trận lúc. Đem chủ nhân chạy thoát thân pháp bảo cho dùng. Bằng không. Vẫn có thể đột phá truyền tống trận này vòng sáng. Đối với lão người không thể dạy dỗ Canh Long. Bỉ Mục cảm thấy rất là thất vọng. Bất quá khi Bỉ Mục thấy lão nhân sau lưng truyền tống trận. Liên tục không ngừng có người may mắn còn sống sót đột phá truyền tống trận sau khi ra ngoài. Kia Bỉ Mục cười ha ha. Vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Tiểu tử, ta muốn đến để cho hai người các ngươi chung một chỗ phương pháp. Hắn không phải là không ra được ấy ư. Ngươi có thể đi vào a. Sau này ngươi cứ đợi ở chỗ này. Đến khi đem tử lão đầu bản lĩnh cũng học được có thể sẽ rời đi. Ngươi đừng nhìn kia bây giờ tử lão đầu không có kỵ giáp lực. Nhưng là hắn chính là kẻ dở hơi. Trong đầu có thật nhiều tu luyện pháp môn. Chủ nhân có thể có cao như vậy thành tựu. Một nửa công lao đều là tử lão đầu này. Bỉ Mục vừa nói liền nâng Canh Long cùng đi vào truyền tống trận vòng sáng. Thấy bên trong những tên kia sắc mặt khó coi. Muốn đối với bọn họ phát động công kích. Bỉ Mục cũng không hàm hồ. Trực tiếp xuất thủ đem những tên kia cho đánh cho thành mảnh vụn. Này kinh thế hãi tục một màn. Quả thực đem dục dịch mọi người chấn trụ. Bọn họ toàn bộ cũng lui sang một bên. Căn bản cũng không dám đến gần. Đắc lạc, cứ làm như vậy. Lão bất tử, ngươi vội vàng cho Canh Long trị liệu xong. Nếu như hắn treo, chúng ta sau này cũng không có trông cậy vào. Ta liền thủ tại chỗ này. Đến khi tiểu tử này khôi phục sau đó mới rời đi. Bỉ Mục lời nói xong. Hướng phía trước đi mấy bước ngồi xuống. Vô hình trung tạo thành một cái bình chướng. Bất kể truyền tống trận lối vào như thế nào đi nữa chật chội. Cuối cùng không có một người dám tiến lên. Lão nhân tuy nói tuổi tác hơi lớn. Nhưng là hành động xác thực cũng không hàm hồ. Canh Long không biết lão nhân dùng là thủ đoạn gì. Chẳng qua là ngón tay ở trên người mình mấy lần đụng chạm sau khi. Trong cơ thể mình vết thương cuối cùng tự động bắt đầu phục hồi như cũ đứng lên. Ha ha, không có cơ giáp lực trợ giúp. Này trị liệu thuật ngược lại có chút chậm. Liền như vậy, liền làm phiền Bỉ Mục đại thần mấy ngày đi. Trị liệu thuật. Người này trị liệu thuật không có kỵ giáp lực cũng có thể sử dụng. Canh Long ở biết lão nhân là dùng trị liệu thuật cứu chữa chính mình sau. Hắn chính là cảm thấy có chút khiếp sợ. Phải biết, trị liệu thuật mình cũng là biết. Nhưng là không có kỵ giáp lực. Chính mình căn bản là không cách nào sử dụng trị liệu thuật. Đây cũng là tại sao. Mỗi lần trọng thương sau khi. Canh Long chỉ có dựa vào đến người khác cứu chữa mới có thể khôi phục. Bây giờ lại phát hiện, không có kỵ giáp lực cũng có thể sử dụng trị liệu thuật. Canh Long có thể là có chút cảm giác khó tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.